Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974, chương 976. Lầm hội, pha tạp ánh nắng từ cửa sổ ở giữa vẩy xuống. Hiếm nát điểm lấm tấm điểm xuyết lấy trên giường hai cái vẫn còn ngủ say nam nữ. Một trận nhẹ đâu âm thanh từ một cái kia dịu dàng nữ tử trong miệng phát ra. Nàng trao mày, hiển nhiên là liên lụy đến một chút đau xót. Mở to mắt, nhìn bên cạnh nam tử. Cái kia một trương nhu tình trên mặt nổi lên một trận đỏ bừng. Hiển nhiên là muốn lên đêm qua dây dưa. Lúc nào trở nên xấu như vậy? Ngọc Thấu có chút xấu hổ đường. Nàng cũng không phải là thật cảm thấy Vệ Tử Thanh hỏng. Tương phản trong khoảng thời gian này đến, loại này hỏng, làm cho các nàng có chút mê luyến. Chỉ là, nghĩ đến tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên bị mình các tỷ tỷ nghe được. Nghĩ tới đây, trực tiếp dùng chăn mền đắp lấy mình mặt, nơi đó đã phi hồng một mảnh. Thế nào Ngọc Thấu? Vệ Tử Thanh tỉnh lại đây. Nhìn thấy Ngọc Thấu bộ dạng này, lật người, ôm nàng hông dắt đường. Ngươi còn nói, Ngọc Thấu thẹn quá hóa giận, vuốt ve cánh tay kia. Đợi chút nữa làm sao bây giờ a? Tuyệt đối bị các nàng chết cười. Đáng đời, gọi các ngươi đêm qua đùa nghịch. Vệ Tử Thanh ha ha một cái, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá lời còn chưa nói hết, nhìn xem Ngọc Thấu đã đổi sắc mặt, lập tức nghiêm trang nói: "Yên tâm, ta hội hảo hảo trừng phạt các nàng." Ngọc Thấu, Ngọc Thấu đã im lặng. Cái này trừng phạt là cái gì trừng phạt? Nàng vậy minh bạch, lập tức hung hăng tại Vệ Tử Thanh bên hông hung hăng vừa bấm. Cái này vừa bấm tự nhiên không thương. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không hội ngây ngốc giả bộ như không thương bộ dáng. Lại trên giường vuốt ve an ủi trong chốc lát. Hai người vậy liền cùng đi ra gian phòng. Trong phòng khách, Tiểu Long nữ cùng Saeko, Linh Nhi bọn họ đã sớm tỉnh lại. Khi nhìn đến hai người đi ra thời điểm, lập tức từng cái che miệng cười lên. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tử Thanh cùng Ngọc Thấu. Cái này khiến Ngọc Thấu có chút chịu không nổi. Đỏ bừng mặt thấp hạ đầu. Vệ Tử Thanh hung hăng trừng mắt các nàng một chút. Kết quả, ngược lại nghênh đón các nàng bạch nhãn. Lập tức để hắn toàn thân bất lực. Mình thân là nam tử uy nghiêm, đã sớm không tồn tại nữa. Đúng, Linh Nhi, đậu tiên cùng dược viên bên kia thế nào? Mặc dù đến địa tiên tu vi, đã sớm có thể tích cốc. Bất quá người một nhà ăn cơm cái gì? Loại này vui vẻ hòa thuận cảm giác. Vệ Tử Thanh thế nhưng là rất hưởng thụ. Yên tâm đi Tử Thanh ca ca. Dược viên linh dược xu hướng tăng không sai. Ta từ Thanh Khâu điều dụng một chút dược sư lại đây hỗ trợ chỉnh lý. Cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Về phần đậu tiên, đã bắt đầu duỗi dây leo. Muốn kết quả, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Đậu tiên là rất trọng yếu. Đặc biệt là đối với Vệ Tử Thanh tới nói. Tiếp xuống thế giới sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Trên thân đậu tiên chỉ có 2 viên. Một khi sử dụng hết, liền không có mới đậu tiên. Đương nhiên, Linh Nhi bọn họ trên thân vậy có. Bất quá cái này chút vẫn là muốn bọn họ giữ. Chỉ ít, lỗ đen còn có cái kia 7 tòa cổ tháp bí mật hoàn toàn không có giải khai. Vệ Tử Thanh nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Đến lúc đó có đậu tiên, cũng có thể bảo toàn bọn họ một mạng. Bất quá hắn vậy hiểu. Đậu tiên là cấy ghép lại đây. Bây giờ có thể bắt đầu duỗi dây leo. Đã là rất không tệ tiến độ. Gấp vậy gấp không được. Một trận cơm, ăn đến rất ấm áp. Chỉ là loại này ấm áp rất nhanh liền bị đánh vỡ. Bản là yên tĩnh sáng sớm, bị gấp rút tiếng cảnh báo tại chợt vang. Cảnh báo? Chuyện gì xảy ra? Lúc này Tinh Tự làm sao có tiếng cảnh báo? Cái này đột như bắt đầu tiếng cảnh báo để Tiểu Long nữ bọn người ngẩn ra. Saeko bọn người càng là soát đứng lên tới. Mỗi một lần cảnh báo xuất hiện, liền đại biểu cho Tinh Tự lại xuất hiện vấn đề lớn. Không phải lỗ đen, liền là cái kia 7 tòa cổ tháp. Đúng vào lúc này, dược sư túi thân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh. Khi nhìn đến dược sư túi xuất hiện, Vệ Tử Thanh liền vội hỏi nói: "Túi, thế nào?" Dược sư túi giúp đỡ dưới mắt Cảnh Ngưng trọng nói. Tinh tự tao ngộ xâm lấn. Tao ngộ xâm lấn. Làm sao có thể. Tinh tự cửu thiên sách long đại trận còn vận hành bình thường lấy. Làm sao có thể tao ngộ xâm lấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được dược sư túi lời này, tiểu long nữ bọn người thật là sắc mặt đại biến. Vệ tử thanh cũng đã có nói. Muốn xâm lấn tinh tự. Thực lực ít nhất phải đạt tới chân tiên trở lên cảnh giới. Cái này chẳng phải là tại nói cho mọi người. Tinh tự, tao ngộ trước đó chưa từng có cường địch. Vệ tử thanh sắc mặt cũng là trầm xuống. Nói một chút, là ai? Không phải người. Dược sư túi đường. Cái gì? Không phải người. Chúng nữ ngẩn ra. Liền là vệ tử thanh cũng ngẩn ra hạ. Ân, nếu như không có sai. Nhưng thật ra là một cái phi long. Cùng 10 cái thần bí cùng loại u linh đồ vật. Ngạch. Vệ tử thanh sắc mặt lập tức có vẻ hơi cứng ngắc lên. Hắn cuối cùng minh bạch. Cái này dược sư túi nói không phải đừng. Không phải là Si Fei cùng 10 tùy tùng tử thần sao? Cũng đúng. Đêm qua sau khi trở về. Mình liền phân phó bọn họ. Mình đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước dưới. Kết quả. Hiện tại trực tiếp quên mất. Tử thanh. Người sắc mặt. Vệ tử thanh sắc mặt biến hóa đưa tới chúng nữ chú ý. Tại tăng thêm nhớ tới vệ tử thanh nói qua lần này hắn tạ thế giới. Tiểu long nữ lập tức có chút phức tạp nói. Không phải là, vệ tử thanh cười khổ một tiếng. Còn thật là, đó là Si Fei cùng 10 tùy tùng tử thần. Tối hôm qua trở về, gọi chính bọn hắn đi che giấu. Kết quả, dược sư túi vậy là có chút bó tay rồi. Nguyên lai là dạng này. Bất quá trước sinh hay là nhanh đi đi. Bọn chúng tu vi có chút cao. Bây giờ tại thanh khâu bên trên. Bị vây quanh. Không nhanh chút lời nói. Chỉ sợ. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Tinh tự chưa từng có loại sinh vật này xuất hiện. Đặc biệt là phi long cùng u linh. Tại tăng thêm thực lực bọn hắn cường đại. Mình nếu là không nhanh đi ra ngoài ổn định tràng diện. Chỉ sợ muốn xảy ra chuyện cho nên. Một đám người không có ở dừng lại. Vội vàng hướng phía thanh khâu mà đi. Rất nhanh. Liền đi tới thanh khâu trên không. Thanh khâu trên quảng trường. Đám người lít nha lít nhít. Vô số tu tiên giả hư nổi giữa không trung. Phía dưới là từng cái người mặc Transformer áo giáp. Cao tới số Mickey bởi vì chiến sĩ. Bọn họ đem chọn cái thanh khâu quảng trường một mực bao quanh. Giữa sân phi tư cùng 10 tùy tùng tử thần chính rằng co lấy bọn họ. Chẳng qua hiện nay bọn họ cảm xúc có chút không ổn định. Hiển nhiên phàm là tức giận. Đi, tất cả dừng tay a. Nhìn thấy vẫn không có động thủ. Vệ tử thanh nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả vội mở miệng. Nhìn thấy vệ tử thanh đến. Đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy vệ tử thanh hàng rơi ở bên người. Si Fei lập tức ủy khuất nói. Tiên sinh, bọn họ, tốt, không có việc gì. Ủy khuất các ngươi. Vệ tử thanh vỗ Si Fei đường. Tử thanh, đây là. Vệ thanh hải nhìn thấy vệ tử thanh xuất hiện. Đứng dậy, có chút hiếu kỳ nói. Cái này phi long cùng u linh. Là chuyện gì xảy ra? Cha, bọn họ là Si Fei cùng tử thần. Là ta mang về. Ngược lại thời điểm sẽ ở tinh tự. Lần này bất quá là lầm hội thôi. Nghe được vệ tử thanh nói như vậy. Vệ thanh hải nhẹ gật đầu. Con trai mình trên người có rất nhiều bí mật. Mình vậy không đi hỏi nhiều. Đã là người một nhà. Tự nhiên vậy liền không sao. Lập tức liền chỉ huy đám người giếng đầu có thứ tự rời đi. Bọn họ làm sao đi ra? Dược sư túi mở miệng nói. Si Fei cùng tử thần tồn tại có chút đặc thù. Nếu là không có an bài chỗ tốt. Hiển nhiên là không được. Yên tâm. Ta có địa phương an bài. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.